Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 187, đêm nay ngủ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại vừa ra lệnh, cả nhà lập tức hành động. Người lớn bê đồ ăn, trẻ con xếp ghế, một đống người nhìn có vẻ loạn, lại vô cùng có trật tự, giống như mỗi người đều đã quen mình phải làm gì. Mấy đứa cháu từ 2 đến 4 tuổi chạy nhảy ngoài sân. Nghe thấy tiếng bà ngoại gọi, Tiểu Quả Tử, Tập Hợp, lập tức đi theo cậu nhóc 4 tuổi, chạy lạch bạch đến chỗ bà ngoại. Bà ngoại đắc ý khoe khoang với Tô Nhuyễn và Lộc Minh Sâm. Đây là nhà trẻ của nhà họ Lý chúng ta, dạy dỗ không tệ lắm nhỉ. Câu này lại chọc mọi người cười rộ lên. Tô Nhuyễn đã hơi hiểu vì sao hai anh em nhà họ Ngôn đều thích chạy tới nhà bà ngoại rồi. Đúng là rất ầm ĩ, nhưng lại rất thoải mái. Trong phòng khách bày hai bàn tiệc lớn, người lớn ngồi một bàn, trẻ con ngồi một bàn. Bà ngoại kéo dì Phúc ngồi xuống vị trí chủ nhà, trịnh trọng giới thiệu Tô Nhuyễn và Lộc Minh Sâm với mọi người. Sau đó nói, bây giờ các con làm quen hai đứa nó là được, lát nữa đừng đưa nhầm bao lì xì. Nói xong bà ấy còn cười tủm tỉm với Tô Nhuyễn. Hai đứa đừng sốt ruột, nhà nhiều người, trong chốc lát chắc chắn chưa thể quen hết. Khi nhận lì xì làm quen lại là được. Tô Nhuyễn cười không khép nổi miệng. Hình như ở trong căn nhà này không một giây phút nào là không có tiếng cười. Khi ăn tới nửa bữa, đột nhiên Ngôn Thiếu Thời nghĩ ra điều gì đó. Cậu la toáng lên, "A, đúng rồi, cá viên chị cháu làm. Mẹ, chúng ta nấu cá viên." Vân Trinh Ngôn Thiếu Dục đứng dậy đi theo em trai, lấy cá viên trong đống quà tặng mang đến, cầm xuống phòng bếp, thứ này rất dễ nấu. Trong phòng bếp đã có sẵn nước dùng, chỉ cần cho thêm chút hành lá rau thơm vào là được. Trong lúc đó, Ngôn Thiếu Thời dùng cách miêu tả vô cùng khoa trương của mình kể lại cậu và anh rể đã làm ra từng cá viên xinh đẹp trắng như tuyết kia thế nào. Cuối cùng tổng kết, chị gái cháu dùng nước hầm xương cá nấu cá viên. Siêu cấp ngon, bà ngoại vội vàng nói. Mau nấu đi, thèm CSNC miếng rồi. Chỉ một lát sau Ngôn Thiếu Dục và chị họ đã bưng nồi canh vào, múc cho mọi người. Sau khi nếm thử, quả nhiên mặt bà ngoại hiện lên vẻ kinh diễm. Túm lấy tay Tô Nhuyễn nói, cháu ngoại gái của bà giỏi quá. Tô Nhuyễn nghe người nhà họ Lý tán thưởng giống như cô vừa nấu ra được món ăn chân quý mỹ vị. Vừa buồn cười vừa không ngăn nổi vui sướng trong lòng. Cô kéo Lộc Minh Sâm qua, nói, tất cả đều do anh ấy động tay. Lần sau lại bảo anh ấy làm cho bà ngoại. Bà ngoại Lý nhìn Lộc Minh Sâm, vẻ mặt như bắt được vàng. Cháu rể của bà không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, còn có năng lực. Lộc Minh Sâm cũng bị chọc cười, mặt mày giãn ra, cả người hiện rõ hai chữ thích ý, cơm nước xong. Tô Nhuyễn tặng bà ngoại một cây nhân sâm, tặng các cậu bánh quy sữa bò bình thường. Các chị họ đều tặng một bộ hoa tai do chính mình làm. Các anh họ đều là dây lưng, trẻ con đều thống nhất phát bao lì xì. Có điều cô và Lộc Minh Sâm nhận lại càng nhiều hơn. Sau đó các anh họ đã có gia đình đều bận việc nhà mình. Sắp Tết rồi nhà nào cũng rất nhiều việc. Cuối cùng Tô Nhuyễn cũng biết vì sao Ngôn Thiếu Thời lại nói nhà bà ngoại không thiếu thứ gì. Nghỉ ngơi trong nhà bà ngoại một lát, Lý Nhược Lan liền dẫn cô và Lộc Minh Sâm lên phố, cùng nhau mua sắm hàng Tết. Buổi mua sắm hôm đó vô cùng thú vị. Phố buôn bán kia ở ngay trước thôn Lý, chưa đi được vài bước đã gặp anh họ nhà cậu cả đang bày quán bán đồ ăn. Tuy rằng cậu cả là thợ mộc, nhưng mà trong nhà có ruộng có đất. Năm trước nhà anh họ dựng một lều rau lớn, trên sạp có không ít rau dưa mới mẻ, buôn bán vô cùng phát đạt. Lý Nhược Lan gọi Tô Nhuyễn qua chọn thứ mình thích. Đồ ăn chỗ anh họ con đều tươi mới, đương nhiên không phải bọn họ lấy không, nhưng chắc chắc giá rẻ hơn người khác. anh họ còn lấy ra đồ tươi ngon nhất mình cố ý giấu đi cho bọn họ tròn. Sau đó là tới nhà anh họ của cậu hai. Nhà anh ấy mở cửa hàng trái cây. Lý Nhược Lan chọn hai thùng lớn. Nhà anh họ khác bán táo đỏ, óc chó, điểm tâm, quả khô linh tinh. Chị họ nhà cậu ba bán quần áo giày dép. Anh họ nhỏ nhất nhà cậu ba tranh thủ dịp Tết bán tranh chữ câu đối và pháo hoa, pháo trúc, nói chung là quét một lượt trên đường. Thứ gì mình cần mua nhà anh chị họ đều có bán. Tuy rằng cũng trả tiền, nhưng Tô Nguyễn lại có cảm giác vui vẻ như thích gì tùy ý lấy. Mua nhiều đồ như vậy tất nhiên là không xách được. Cuối cùng cậu cả lấy ra xe ba bánh nhà nông thường dùng. Cô và Lộc Minh Sâm, cộng thêm bốn người nhà họ Ngôn với dì Phúc, bảy người mang theo hàng hóa ngồi trên thùng xe sóc nảy lắc lư về nhà. Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi, nhưng mà Tô Nhuyễn không cảm thấy lạnh chút nào. Cô quay đầu nhìn về phía Lộc Minh Sâm, thì trông thấy anh đã dựa vào thùng xe, thích ý nhắm mắt, tuyết rơi trên hàng lông mi dài của anh, đẹp như một bức họa. Hình như đã nhận ra tầm mắt của cô. Lộc Minh Sâm mở mắt, hỏi, nhìn cái gì? Tô Nguyễn ghé sát vào anh, nhìn dì Phúc đang ngồi chung một chỗ với Lý Nhược Lan. Nhỏ giọng cười nói, đêm anh định ngủ thế nào? Cả người Lộc Minh Sâm lập tức cứng đờ, không còn thích ý, cách trương.